Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 89, tầng thứ đỉnh phong tác chiến. Ngoặc kép, thu đến, trung niên nữ tử Khương Vận Tương cầm toàn thân trắng như tuyết điện thoại bàn microphone. Ân, đơn giản một chữ, lại lanh lảnh đến cực điểm, phảng phất gõ thế gian tươi đẹp nhất nhạc khí. Mỗi cái chữ đều khiến lòng người dây nhảy lên, không kìm lòng được nín hơi ngậm miệng cẩn thận lắng nghe. Đối diện chính là nhập thánh giả, nàng mở miệng nói chuyện, bao hàm vô tận ý chí. Người bình thường nghe xong đều muốn đã hôn mê, giả như nói, siêu phàm giả chỗ cường đại thể hiện ở sinh hoạt hàng ngày. Nhập thánh giả vĩ đại, chính là mọi phương diện. Đô tương đương đối phương cắt đứt thông tin, microphone truyền ra âm báo bẩn, mỗi một lần dường như đánh ở Khương Vận Tương sâu trong nội tâm. Nàng cũng là cố ý xin mới bắt được bộ này trắng như tuyết điện thoại bàn. Chuyên môn dùng cho liên lạc một vị nhập thánh giả, thời khắc mấu chốt, không nói kêu thế, chí ít có thể kêu vớt sắp vỡ bàn Tây Ninh phân khu. Vị này cũng không chỉ là nhập thánh giả, Khương Vận Tương tay phải nắm chặt điện thoại bàn microphone, rất dùng sức dáng vẻ, theo sát, nhẹ nhàng trả về chỗ cũ, nàng tầm mắt rơi vào toàn thân trắng như tuyết điện thoại bàn trên. Khương Vận Tương biết thân phận đối phương, một kiếm chém phá dị không gian tín niệm kẻ nắm giữ. Hoa Quốc người thứ ba siêu phàm thiên tài, là chỉ người có nhất định thiên phú, từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, không phải có thể học đến đồ vật, bao quát chắc tuyệt sức sáng tạo trí tưởng tượng, đặt ở trong mắt người bình thường, hoặc là dựa theo tuyệt đại đa số người tư duy quán tính. Nhận thức quan niệm, thiên tài cái từ này thông thường cùng tuổi trẻ móc nối. Tuổi còn trẻ liền vượt xa bạn cùng lứa tuổi tức có thể coi là thiên tài. Nhưng lại sai quá bất hợp lý. Thiên tài khái niệm, từ trước đến giờ cùng tuổi trẻ không quan hệ. Chỉ có điều mọi người càng khuynh hướng, càng yêu thích đi quan tâm những thiên tài tuổi trẻ kia thôi. Mọi người thường thường chỉ tin tưởng chính mình, đồng ý tin tưởng chân tướng. Siêu phàm thế giới lịch sử cũng không dài, siêu phàm giả cũng mới sinh ra mười mấy năm. Tóm lại, liền khiến cho mỗi một vị siêu phàm thiên tài đều là hiện nay nhân loại người mạnh nhất, nhập thánh phạm trù đỉnh phong. Thiên tài tượng trưng trí cao vũ lực, đây là siêu phàm thế giới công nhận khái niệm. Một vị nhập thánh giả một mình kiềm chế một tôn tai nạn cấp thần chỉ, e sợ sẽ rất khó. Vị này cũng không có vấn đề. Khương Vận Tương mặt lộ vẻ vui mừng, vò vò khóe mắt, bao phủ mù mịt tâm tình cuối cùng cũng coi như là sáng sủa một ít. Có thiên tài đáp ứng đứng ra, Tây Ninh phân khu áp lực sẽ duy trì nguyên trạng. Đúng, không có giảm bớt, nhưng mà vẻn vẹn là duy trì nguyên trạng đã rất tốt. Để người mừng rỡ như điên, thu dọn lại tự tin cùng đấu trí. Bao quát toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến cũng khôi phục bận rộn. Có người chạy tới chạy lui, trình tư liệu, thúc phê duyệt, có người mang tai nghe, liên lạc phụ cận phân khu, có người cùng màu đỏ kim câu thông một lúc lâu, xác nhận dáng lâm điểm quanh thân không có người bình thường. Toàn bộ xua tan, các vị, Khương Vận Tương ra lệnh, lại lần nữa xác nhận cố vấn cấp bậc thời gian thực vị trí. Tức khắc, từng cái liên lạc viên đứng dậy báo cáo. Danh hiệu bàn sơn giả đã đến, có khác 10 vị đỉnh cấp siêu phàm giả. Danh hiệu thanh minh nhân đã đến, có khác 9 vị đỉnh cấp siêu phàm giả. Danh hiệu tam thập tam đã đến, có khác 10 vị đỉnh cấp siêu phàm giả. Danh hiệu cổn tuyết cầu đã đến, có khác 6 vị đỉnh cấp siêu phàm giả. Kể trên 4 vị, trừ bỏ thực lực bản thân mạnh, đồng thời còn dẫn dắt đỉnh cấp siêu phàm, tạo thành danh sách chặn đánh đội, so với một mình cố vấn cấp bậc chiến trường tác dụng càng to lớn. liền giống với một cái phân khu trận đánh đội, dẫn đầu đỉnh cấp, phối hợp tiêu chuẩn siêu phàm, liền có thể chặn đánh một tôn thường quy thần hiển hóa. Mà như để dẫn đầu đỉnh cấp đi kiềm chế thường quy thần, trên căn bản một đi không trở lại, cửu tử nhất sinh cục diện. Khương Vận Tương hít một hơi thật sâu, nghe rất nhiều liên lạc viên báo cáo, nặn nặn mi tâm nếp nhăn, tới đây trợ giúp cố vấn cấp bậc đều ở trên đường. Tổng cộng 7 vị, không có xuất lĩnh danh sách chặn đánh đội cố vấn, siêu phàm ở giữa phối hợp rất trọng yếu. Tứ đại danh sách chặn đánh đội, hội tụ đồng thời, chung sức hợp tác, có thể so sánh 7, 8 vị cố vấn cấp bậc, cũng là trận chiến này thắng bại hay không chỗ mấu chốt. Nhưng cũng không phải nói, đến đây trợ giúp cố vấn cấp bậc không trọng yếu, hai giả đều không thể thiếu, thiếu một cái, lại như là tòa nhà nền đất thiếu hụt một phần, đến thời điểm cao ốc nghiêng đổ, ai cũng không có cách nào. Điểm này, tất cả mọi người rõ ràng. Khương Vận Tương nghe xong báo cáo, nhấp miệng nước nóng, duy trì tư duy tỉnh táo. Chúng ta có thể xin đến cố vấn cấp bậc cộng 7 vị. Phạm vi toàn quốc cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng top 30 chỉ có một người. Danh hiệu bố ngẫu, còn lại cố vấn cấp bậc, 30 tên có hơn. Cũng không có người thể ý chí song song đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn. Danh hiệu hồng trà, danh hiệu liệp phong giả, danh hiệu thí thần giả đều là sức chiến đấu bảng 50 vị trí đầu. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng không hoàn toàn chuẩn xác, chỉ cung cấp một cái căn cứ, một cái tham khảo, liền dùng vào lúc này. Đối này, Khương Vận Tương đương nhiên là có lật xem quyền hạn. Không phải vậy một chút xíu tư liệu cũng không biết, ngang ngửa bịt kín hai mắt, đóng kín hai lỗ tai. Quan phương lập ra cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng nguyên nhân thực sự chính là vì ở loại này thời khắc nguy cấp, có thể đối cố vấn cấp bậc có một ít cơ sở hiểu rõ. Cái gọi là xếp hạng, gần một năm tổng hợp bình chắc, toàn đều là vì trực quan dễ hiểu, tinh chuẩn thời gian thực tin tức. Là mỗi một trường thần chiến có thể không lấy được thắng lợi trọng yếu phân đoạn. Chiếu như thế nhìn tới, Khương Vận Tương đối với trận chiến này kế hoạch bố trí có bước đầu dự định. Có đại thể đường viên, định liệu trước ngẩng đầu quét mắt, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Sắc mặt nàng nhất thời thay đổi. Ngồi rồi, nàng đột nhiên đứng dậy. Mục tiêu điểm, 3 cây số bên ngoài. Xuyên thuộc phân khu chặn đánh đội phụng mệnh trợ giúp, do đỉnh cấp Từ Văn dẫn đầu, phân phối 16 vị tiêu chuẩn siêu phàm giả, đủ để kiềm chế một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Đến mức nguy hiểm cấp thần chỉ, đó là cố vấn cấp bậc cần cân nhắc sự tình, tương đương với tầng thứ đỉnh phong chiến trường, phổ thông đỉnh cấp, phổ thông tiêu chuẩn, sợ là không có tham dự vào tư cách. Từ Văn híp mắt, cúi đầu nhìn điện thoại di động, màn hình ánh sáng chiếu rọi hắn nghiêm nghị sắc mặt, khoảng chừng là tin nhắn giao diện, cho người nào gửi tin tức. Bên hông, Quách Bạc Quân, Tiêu Tử Duẫn, Tùy Tư Tường ba người lần lượt ngồi, cũng không giao lưu, ba người đều hơi sốt sắng, sinh coi như nhân kiệt. Quách Bạc Quân nhẹ nhàng thở dài, lại ngậm miệng không nói. Hoàn toàn không có ngâm thơ tâm tư, siêu phàm giả căng thẳng thấp thỏm, cực kỳ hiếm thấy, mà lúc này, trước có sóng thần lực khuếch tán, sau đó bốc lên số lượng hù chết người thần chỉ, cầm dị không gian kết tinh, tiếp cận giáng lâm điểm, mà ở phía tây quốc thổ biên cảnh trên, vừa nghi giống như xuất hiện một tôn tai nạn cấp thần chỉ, tràn ngập nguy cơ. Lảo đà lảo đảo, một cái sơ sẩy toàn bộ phân khu muốn vỡ bàn. Đây là xuyên thục phân khu chặn đánh đội tạm thời không biết tin tức. Tiêu Tử Duẫn chỉ biết thần chỉ khá nhiều. Thật nhiều cái nguy hiểm thần. Thường quy thần, đem tới cho ta cảm giác. Lại như là năm ngoái đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến. Đế đô phương diện phát động rồi 10 vị cố vấn cấp bậc. Còn có còn lại phân khu cố vấn trợ giúp. Trận chiến đó đánh khốc liệt. Vậy cũng là Đường Hồng lần đầu tham chiến. Lúc đó, chúng ta những này nơi đóng quân học viên. Toàn bộ rút đi. Một ngày kia, mặt trời chiều ngã về Tây gần hoàng hôn. Đặc huấn doanh toàn thể nhân viên khẩn cấp rút đi. Có cố vấn cấp bậc yểm hộ. Căn bản không có cơ hội trực diện đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến khủng bố áp lực. Hắn cùng Quách Bạc Quân đều ngồi ở trong thùng xe. Không nhìn thấy cụ thể tình hình trận chiến. Càng không có tư cách tham dự. Tới hôm nay, tình huống lại không giống. Hình như so với trận chiến đó càng thêm nguy hiểm. Tiêu Tử Duẫn tâm sinh khiếp đảm. Hơi dao động một chút. Ý chí lực chớp mắt trấn áp. Cặp mắt kia sán lạn phát sáng, toát ra không gì sánh kịp kiên nghị dũng cảm. Cuối cùng đến phiên chúng ta, thề sống chết không lùi, hy vọng cùng đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến đồng dạng đi. Vừa kinh lại hiểm, cuối cùng thủ thắng, nghe nói, Đường Hồng cũng sẽ đến. Tiêu Tử Duẫn vừa nghĩ, vừa nghiêng đầu, nhìn một chút Quách Bạc Quân cùng Tùy Thư Tường. Quách Bạc Quân không còn ngâm thơ, có vẻ rất yên tĩnh. Tùy Thư Tường lại là nâng điện thoại di động, đáy mắt hiện ra một chút vẻ tiếc nuối. Mẹ làm sao còn không trở về ta tin tức đây? Gọi điện thoại cũng không tiếp, lại ở ngoại địa đi công tác bận bịu công tác. Đều là bận bịu công tác, đều là đi công tác. Tùy Thư Tường mặt lộ bất mãn, lại không thể làm gì. Đành phải yên lặng mà nhắn lại. Hắn gửi tới mấy câu nói. Lại lui lại. Cuối cùng gửi tới một tấm ảnh selfie. Lộ ra một khẩu chỉnh tề sạch sẽ răng trắng. Ta đi trượt tuyết rồi. Tùy Thư Tường nói như vậy. Thu hồi điện thoại di động. Hắn cùng Tiêu Tử Duẫn đối diện. Chúng ta chỉ cần đối mặt Thường Quy Thần liền được rồi. Ba người không tiếng động gật đầu. Xác thực. Bọn họ tham chiến tác dụng chủ yếu là chia sẻ áp lực. Bằng không, danh sách chặn đánh đội đang cùng một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần sốt ruột đối lập. Thêm ra một tôn Thường Quy Thần, chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nguy hiểm thần, Thường Quy Thần, hai cái đều không thể khinh thường. Đến mức tai nạn cấp thần chỉ, tin tức này liệt vào tuyệt mật hồ sơ. Mấy người không biết cũng bình thường. Đang lúc này, hả? Quách Bạc Quân quay đầu nhìn tới. Tiêu Tử Duẫn, Tùy Thư Tường cũng đều nhìn tới. Phương xa sáng lên diệu kim màu sắc ánh sáng. Như vậy thần thánh, như vậy cao thượng, tượng trưng thần chỉ đã phát động rồi. Trên, chỉ nghe Từ Văn một tiếng gào, vang vọng lên, địa phương thời gian, 7 giờ 29 phút. Sắc trời mới vừa tiến vào đêm đen liền càng thêm thâm trầm. Đêm đen này dày đặc như mực. Phải biết, Tây Ninh phân khu đối lập ở quốc nội phần lớn khu vực sẽ có một chút sai giờ. Mùa hè bình thường sẽ đợi đến tối 10 giờ thậm chí 11 giờ mới sẽ trời tối. Mùa đông lại là hơn 7 giờ trời tối. Ánh nắng thời gian có thể nói toàn quốc dài nhất khu vực. Các thần bắt đầu hành động rồi. Ngăn cản dị không gian kết tinh mọc rễ nảy mầm. Bàn sơn giả mát, lộ ra hào quang óng ánh. Quyết định thật nhanh, tức khắc khai chiến. Tuy rằng, đến đây trợ giúp cố vấn cấp bậc còn chưa tới. Không thời gian, siêu phàm có thể chờ đợi. Cũng đồng ý tại chỗ chờ đợi. Nhưng là các thần bắt đầu thu xếp dị không gian kết tinh. Lúc này không ai chờ nổi. Oanh! Thân ảnh kia xé rách bầu trời đêm. Trận chiến này, đánh vang rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.